Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là bắt đầu buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ hai của Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Trong quá trình nghe bộ truyện này, nếu như yêu mến truyện của Thụy Du, mọi người đừng quên hãy ủng hộ thêm cho cô ấy bằng việc truy cập và nhấn like trang viết của Thụy Du nhé. Huy luôn sẽ để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Và đối với những hành trình của những cái bộ truyện dài thì mọi người cũng biết, Huy làm rất nhiều bộ truyện dài rồi, là sẽ có những cái khoảng nghỉ giữa các phần để cho tác giả có thời gian viết. Nhưng mà dù là có khoảng nghỉ như vậy, nhưng mà đến một lúc nào đó thì tốc độ viết sẽ không theo kịp với tốc độ thu âm được. Điển hình nhất là bộ Cửu Long Quái Sự Ký. Khi chúng ta nghe một lèo từ thiên 1 cho tới thiên 9 thì hiện tại chúng ta đang phải ngưng chờ khá là lâu để tác giả có thể hoàn thành tiên 10, 11 và 12. Rồi giống như một bộ truyện lớn huyền nhân của Tịnh Thủy mà thời gian trước chúng ta, mấy ngày trước chúng ta mới kết thúc đó, thì cũng phải có cái khoảng thời gian chờ viết rất là lâu. Vì vậy mà Huy mong là nếu sau khi nghe đến hôm nay chúng ta nghe phần 2, thì hiện tại thì đã có phần 3 rồi. Nhưng mà còn phần 4 á, thì sau khi kết thúc phần 3 chắc là chúng ta sẽ phải chờ để Thụy Du có thể hoàn thành viết xong rồi thì chúng ta mới có mà nghe được. Mong là mọi người nhẫn nại khi nghe những cái bộ truyện dài nhé. Những bộ truyện dài có thể kéo dài đến hàng tháng, hàng năm là một cái chuyện rất là bình thường. Mong rằng quý thính giả hiểu cho điều này. Thuật Xâm Sinh Tử của Thụy Du ở phần 2, Huy dự kiến phục vụ trong khoảng 20 đến 22 tập. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào mỗi buổi trưa nhé. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Thuật Xâm Sinh Tử, phần thứ hai. Sau sự việc tìm diệt Hầu Tiên Cô đã phá bỏ giao ước cho Hồng Ngọc thành công, Tiệm Xăm lại trở về với nhịp độ bình thường. Nhưng thay vì đón khách mới, lại có một vị khách cũ quay trở lại. Người này chính là ông già họ Trương giàu có, nhưng không nặng nổi mụn con nào. Đợt trước đã bắt cóc tên quỷ lùng để uy hiếp tôi xăm cho ông ta một quan âm cầu tự. Tôi xuống tay xăm không phải để cầu con, mà là để mượn tay quan âm giết chết ông ta. Nhìn ông ta xuống xe bước vào, tôi có chút lo lắng. Không biết ông già họ Trương hôm nay đến đây có mục đích gì? Vì chưa có con như mong đợi, hay là vì quỷ bà? Lần trước cô ta đến đây muốn tôi xăm cho hình xăm cùng kỳ, nhưng tôi không đồng ý xăm, nên cô ta sẽ dọa tôi, sẽ đặt vòng tránh thai, lấy việc không mang thai được khích tướng ông già này đến đây gây chuyện. Nhưng nhìn đi nhìn lại, quẩn quanh ông ta chỉ có mấy tên vệ sĩ, không giống như đến đây phá rối. Giả như muốn xử tội tôi thì cứ cho mấy tên mặc vest đen tới áp giải lên xe, chở tới tận nơi. Khi đó có muốn chém muốn giết cũng dễ dàng hơn nhiều, việc gì phải đích thân tới tận đây. Chào ông, mời ông ngồi. Chào cậu Hổ, lâu quá không gặp. Ông già họ Trương thân tình nắm lấy tay tôi, thân mật chào hỏi. Tôi kiếm câu chuyện hỏi dò. Vì con cái đó mà, dạo này có tiến triển gì không? Thôi đừng nhắc tới. Con đàn bà vô dụng đó chẳng thấy chữa đẻ gì sắc cả. Giọng ông già thiểu não, không giấu nỗi thất vọng. Tôi lại nói, không được thì ông đổi người khác thử xem. Cậu nói cũng phải, không được thì phải mau chóng thay đổi thôi. Nhưng nếu tôi đổi thêm vài ba người đẹp nữa mà vẫn không được, thì ắt hẳn hình xăm của cậu Hổ đây có vấn đề phải không? Khi đó thì phải tìm cậu tính sổ mới được. Ông già họ Trương cười cười nói, tuy giọng nói có vẻ đùa bỡn cười cợt, nhưng ẩn sâu trong đó kỳ thực là có ý hăm dọa, ý muốn cảnh cáo tôi. Nếu hình xăm Quan Âm cầu tự không thể ban cho ông ta một đứa con, thì tôi nhất định phải trả giá. Điều này thì tôi không lo, chẳng qua vì quỷ bà sử dụng biện pháp tránh thai, nên ăn nằm với ông ta bao lâu nay vẫn chẳng thể có con. Chỉ cần đổi người khác thì ông ta theo như kế hoạch của tôi, chết vẫn phải chết đó. Nhưng trước khi chết, nhất định sẽ được Quan Âm ban cho một đứa con trai. Ngày đứa trẻ được sinh ra cũng là ngày tàn của ông ta, cũng coi như được ngậm cười nơi chính suối rồi còn gì. Lão già họ Trương hào hứng nói với tôi, từ ngày có hình xăm sinh tử, tôi bỗng dưng khỏe ra tới mấy chục tuổi, cứ hừng hực như thời thanh niên vậy. Tôi chỉ cười. Ngay cả khi không chết vì hình xăm sinh tử, thì ông ta cũng sẽ chết vì ham mê sắc dục, quan hệ vô độ. Ừ, hôm nay trọng đến nhà tôm chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao? Tôi vào thẳng vấn đề. Ông già họ Trương nâng cây gậy ba tong lên, gõ lọc cọc xuống sàn mấy cái. Những tay vệ sĩ đứng dàn hàng phía sau liền hiểu ý, tự động đi ra ngoài, canh gác ở lối vào con hẻm. Xong xuôi, ông ta lại nhìn tên quỷ lùn và gã trọc, rồi nói, hai cậu cũng tránh đi, tôi có chút việc cần bàn riêng với cậu Hổ đây. Tôi gật đầu ra hiệu cho họ cứ làm theo lời ông ta. Khi chỉ còn lại tôi và ông già họ Trương trong phòng, ông ta mới ngồi xích lại gần, ghé tai tôi hỏi nhỏ, cậu có biết Bành Tổ là ai hay không? Tôi hơi giật mình, sao ông già này lại hỏi tôi về Bành Tổ? Mục đích của ông ta tới đây hôm nay là gì? Tôi cố tỏ ra bình thản rồi đáp, ông Bành Tổ nổi tiếng sống thọ như thần tiên, có ai mà không biết chứ. Bành Tổ sống lâu như vậy là nhờ có bí thuật trường sinh. Cậu Hổ à, cậu có muốn được trường sinh không? Nếu muốn thì hợp tác với tôi. Tôi giả vờ ngốc, cười lớn. Ông thật biết đùa đấy. Phàm là con người thì ai cũng có tuổi thọ. Xưa nay người đi tìm bí thuật trường sinh nhiều vô số kể, nhưng mà đã có ai được trường sinh đâu. Làm gì có thứ gọi là bí thuật trường sinh trên đời chứ. Nhưng mà tôi chắc chắn lão già Bành Tổ đó có. Chỉ cần câu trả lời có muốn hợp tác hay không thôi. Ừ, ông Bành Tổ đó chẳng phải đã chết rồi hay sao? Trường sinh thì làm sao mà chết được? Cậu mới thật là nông cạn. Lão già đó bày ra một cái chết giả để qua mắt người đời. Chẳng qua sợ có người biết được lão không chết sẽ đến cướp mất bí thuật trường sinh của lão, chứ lão nào đã chết thật đâu. Lão đã từng xuất hiện ở khu cạn gió này, chắc chắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây được. Tôi nghe ông ta nói mà không khỏi nhớ lại, đúng là vừa rồi đến quán bar thờ Hồ Ly tìm Hồng Ngọc, đã vô tình nhìn thấy lão Bành Tổ ở đó, còn có lá cờ màu đen âm dương kỵ. Cậu cứ suy nghĩ đi, nghĩ thông rồi thì đến tìm tôi, ta cùng đi tìm bí thuật trường sinh bất lão. Ông già họ Trương nói xong thì nhấc gậy ba tong lên, lọc cọc đi ra cửa. Tôi hỏi với theo, nè khoan đã, tại sao lại là tôi? Bởi vì Bành Tổ cũng là một bậc thầy song sinh tử. Tôi dõi theo bóng dáng lão già họ Trương khuất dần sau cánh cửa, trong lòng không khỏi thắc mắc, sao ông ta biết Bành Tổ hiện giờ đang ở cảng gió, có bí thuật trường sinh, còn là bậc thầy song sinh tử? Tất cả những việc này có thật hay là không? Và vì sao lão già họ Trương đó biết được? Điều gì quý giá nhất đối với người giàu? Lẽ dĩ nhiên chính là trường sinh bất lão. Khi tiền bạc đã đủ đầy thì ai không khát khao sống mãi để được thụ hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý trường cửu. Nhưng tôi không phải người giàu, không có hứng thú với thuật trường sinh. Điều tôi quan tâm nhất là mau chóng kiếm đủ tiền để cứu ông nội. Tuy nhiên lão Bành Tổ được xăm trên mảnh da người mà thiên chủ gửi đến cũng khiến tôi tò mò không ít về một Bành Tổ là bậc thầy xăm sinh tử. Quý bà không lâu sau đó đã đến tìm tôi, không nhắc lại việc xăm cùng kỳ, chỉ cho tôi biết một số thông tin về những đội thăm dò đã được lão già họ Trương tuyển lựa kỹ càng. Cứ vào tận sâu trong núi, không ngừng tìm kiếm bí thuật trường sinh. Nhưng tất cả bọn họ, người thì chết, kẻ quay về được thì cũng phát điên, miệng không ngừng la hét: Xăm sinh tử, hình xăm sinh tử. Lúc này thì tôi cũng đã hiểu bảo sao lão già họ Trương ấy đến tìm tôi. Hóa ra là vì bí thuật trường sinh nhất định có liên quan đến thuật xăm sinh tử. Và tôi chính là người thích hợp nhất dẫn đầu đoàn thăm dò tiếp theo. Vậy cậu định như thế nào? Có hợp tác với lão ấy hay không? Tôi đây xăm sinh tử kiếm tiền không thơm hơn hay sao? Trường sinh gì chứ? Xin lão bình tử, đó là con người thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nếu cô tới đây thuyết phục tôi giúp ông ta đó, thì cô có câu trả lời rồi. Rồi cậu sẽ phải đi, còn hình xăm cùng kỳ á, cũng sẽ có ngày cậu phải xăm cho tôi. Quỷ bà nói xong quay lưng đi ra cổng. Không có khách mới trong vài ngày tiếp theo. Mấy người bọn tôi không có việc gì làm, mọi thứ vẫn bình thường trôi qua. Chỉ có tiểu hồ ly bỗng dưng một buổi sáng ngủ dậy lại mọc thêm một cái đuôi. Trên chóp đuôi lại có một sợi lông trắng, thật sự rất giống với màu lông của cựu vị thiên hồ hôm đó đột nhiên biến mất. Nhưng lý do vì sao thì đến giờ không ai biết được. Này nhóc, mấy ngày hôm nay có thấy trong người có gì bất thường hay là khác lúc trước không? Tiểu hồ ly lúc lắc chiếc đuôi hồn nhiên nói: À, có chứ, có mọc thêm cái đuôi này nè. Không phải, khác ở đây là kiểu sức mạnh hay là kỹ năng gì mới á? Tiểu hồ ly lắc đầu nói: Không thấy khó chịu đâu hết. Sức mạnh so với lúc trước á thì có cảm giác tăng lên rất nhiều, thân thể cũng cứng cáp hơn, chỉ vậy thôi à. Vậy thì tốt. Cậu Hậu à, cậu nhìn xem ai tới kìa. Tên quỷ lùng vỗ vỗ vai tôi, chỉ ra chiếc xe hơi vừa đổ xịt trước cổng. Tôi ngạc nhiên: Ủa, ai nhung trưởng tộc nhà Hồ Nguyễn gì? Không phải tới gì hôn sự với cái cô Mỹ Kỳ gì đó chứ? Hôn sự gì nữa, tôi đã từ chối rồi mà. Hay là mặt trọng có vấn đề? Ông nội của Mỹ Kỳ vừa bước vào liền đưa tay ra bắt lấy tay tôi, chào hỏi thân tình. Nhưng tôi đã đoán sai. Lần này ông ta đến là vì đứa cháu gái Mỹ Kỳ, không phải vì mạch trọng nảy sinh vấn đề, cũng không phải chuyện ép uổng hôn sự. Mỹ Kỳ à, nó gặp chuyện rồi cậu à. Bây giờ chỉ có cậu ra tay mới cứu được nó thôi. Xin cậu làm ơn cứu lấy cháu gái của tôi. Mỹ Kỳ có chuyện gì? Ông cứ bình tĩnh, bình tĩnh thôi. Hai tuần trước đó, có một con khỉ không biết từ đâu lọt vào được trong nhà. Con khỉ đó gầy nhom, lông đỏ rực, có hai cái răng nanh dài lắm. Nó chạy nói chuyện như bay vậy. Trong nhà có bao nhiêu là người mà không ai đuổi kịp. Đuổi tới phòng con bé Mỹ Kỳ thì nó sọc thẳng vào bên trong phòng, cắn con nhỏ rồi. Tên quỷ lùng hồi hộp: Rồi có bắt được nó chưa? Cô Mỹ Kỳ có làm sao không? Trời ơi, có bắt được đâu. Tự dưng cắn con nhỏ xong, tôi nghe hét lên một tiếng chạy vô xem, thì thấy con khỉ đó đã lằn ra chết ngắt rồi. Cuối cùng cái xác nổ bụp ra, biến thành một vũng nước. tôi cũng chân hững không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ của Mỹ Kỳ thấy con bé bị cắn, lại thấy sự thể kỳ dị thì tối tăm mặt mũi, ôm con nhỏ trấn an. Còn cha nó thì tức tốc gọi bác sĩ tới nhà. Bác sĩ kiểm tra nói nó vẫn ổn, chỉ cần tiêm một mũi vaccine ngừa dại, nghỉ ngơi uống nhiều nước, theo dõi thêm. Ừ, vậy rồi bây giờ sức khỏe Mỹ Kỳ như thế nào rồi? Đã ổn chưa? Ôi, nếu mà ổn mà tôi đâu phải tới tận đây tìm cậu kể lễ làm cái gì. Từ sau cái hôm bị con khỉ quái lạ đó cắn, Mỹ Kỳ tự dưng mọc lông lá khắp cùng mình, giống như khỉ vậy. Có cạo đi hết bao nhiêu lần cũng sẽ mọc lại ngay, mà lần sau mọc dài và dày hơn lần trước nữa, trông vô cùng xấu xí. Con bé từ nhỏ tới lớn nổi tiếng xinh đẹp, khắp mấy tỉnh thành lân cận ai ai cũng biết tiếng. Vậy mà bây giờ thành ra như thế này, ai nó khóc hết nước mắt. Mấy nay còn tự cào cấu mình đến rách da chảy máu. Bác sĩ Dỗ đều mời tới cả rồi, ai cũng nói là thể trạng của nó không có gì bất thường, không tìm ra bệnh lý gì cả. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì có một bà thầy phù thủy đến nhà, nói là con nhỏ bị trúng tà thuật. Có thầy bà nào đó đã phù phép lên con khỉ, sai nó tới cắn Mỹ Kỳ, nên là cắn xong con khỉ mới lăn ra chết, còn Mỹ Kỳ thì mắc bệnh lạ. Nếu muốn giải quyết thì phải tìm lên ngọn núi Yên Tử, tìm một loại cỏ linh có tên là Hoàng Thảo. Chỉ có ăn được loại cỏ này thì bệnh của Mỹ Kỳ mới khỏi được. Ừ, vậy bây giờ bà phù thủy đó đâu rồi? Nói xong thì bà ta đi mất. Tôi có cho người tìm nhưng mà không gặp được. Núi Yên Tử, hay còn gọi là núi Tượng Đầu, được mệnh danh là đất tổ Phật giáo của Việt Nam. Trên đỉnh núi thường có mây bao phủ, nên ngày trước còn có tên gọi là Bạch Vân Sơn. Yên Tử trở thành trung tâm của Phật giáo từ khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng, khoác áo cà sa tu hành để tìm đến sự thanh tịnh sau khi truyền ngôi, và thành lập một dòng Phật giáo đặc trưng của Việt Nam. Đó là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, và trở thành vị tổ thứ nhất với pháp danh là Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Có người nói Yên Tử núi ngự thần tiên, có người lại nói ẩn sâu trong núi giăng đầy chướng khí, là nơi yêu ma quỷ quái hoành hành. Đáng sợ nhất là truyền thuyết về những ác quỷ không đầu vẫn ra vào lẩn khuất trong mây ngàn gió núi, không ít lần đã bị người dân bắt gặp được. Từ chỗ tôi đến đó ít nhất cũng phải mất 2 ngày. Đoạn đường xa như vậy, chỉ vì một loại cỏ linh tên là Hoàng Thảo nào đó chưa rõ thực hư như thế nào, không rõ có thể chữa khỏi được căn bệnh mọc lông khỉ kỳ lạ đúng như lời bà thầy phù thủy đã nói hay không. Ông cụ họ Nguyễn đương nhiên không muốn cô cháu gái Mỹ Kỳ phải mạo hiểm, nhưng loại bệnh này đối với Mỹ Kỳ mà nói, đang xinh đẹp bỗng dưng trở nên xấu xí thì có khác gì chết đâu. Nên nhân lúc không ai để ý, Mỹ Kỳ đã trốn ra khỏi nhà, đưa theo 2 người vệ sĩ cùng tới Bạch Vân Yên Tử tìm kiếm cỏ linh. Hôm nay ông cụ họ Nguyễn tìm đến tận đây cũng là vì lý do này. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi lên đến Bạch Vân tìm Mỹ Kỳ đưa nó về. Phù Vân Yên Tử quá nguy hiểm, Mỹ Kỳ lại chỉ mang theo có 2 người. Bây giờ con bé đang rất cần cậu giúp. Phần thù lao thì chỉ cần cậu đưa được nó về, muốn bao nhiêu cứ việc trả giá. Ngẫm lại thì Bạch Vân Yên Tử chính là nơi lão Bành Tổ đã triệu dẫn đoàn âm binh tướng ma không đầu đi vào rồi biến mất. Cũng là nơi mà lão già họ Trương đề nghị tôi hợp tác dẫn đầu đoàn thăm dò đến tìm bí thuật trường sinh. Nay ông cụ trưởng tộc họ Nguyễn lại trả giá, bảo tôi tới tìm cô cháu gái cho ông ta. Chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Còn bà phù thủy nào đó nữa, phải chăng là quỷ bà bà? Tôi chỉ không hiểu, nếu là quỷ bà bà giở thủ đoạn thì tại sao lại chọn Mỹ Kỳ? Dựa vào đâu mà quỷ bà bà cho rằng tôi nhất định sẽ đi cứu Mỹ Kỳ? Chính thức bước chân vào cuộc đua tìm kiếm bí thuật trường sinh bất tử. Mỹ Kỳ đối với tôi không thân không thích, thậm chí bạn bè cũng không phải. Vậy thì có lý do gì mà tôi phải mạo hiểm cứu cô ta? Nhà họ Nguyễn bề thế như vậy, giả như Mỹ Kỳ bỏ đi thật thì bọn họ chỉ việc cho người tìm kiếm khắp nơi là được. Sao ông nội cô ta lại phải đích thân đến tận đây nhờ tôi đi tìm? Phải chăng ông ta và lão già họ Trương là cùng một tụ? Hai lão già khộm liên kết với nhau vì bí thuật trường sinh. Điều này là hoàn toàn có khả năng. Tôi tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận đề phòng. Nghĩ vậy, tôi tìm cách từ chối. Ở khu cảng gió này á, có thiếu gì bậc thầy âm dương? Tôi chỉ biết một thuật xăm sinh tử, thì làm sao mà vào chỗ hiểm nguy cứu mạng người được? Chuyện của Mỹ Kỳ chắc phải phiền ông đến tìm chỗ khác rồi. Lúc này, ông cụ họ Nguyễn mới lấy ra một tờ giấy gấp tư, bảo tôi mở ra đọc. Thì ra Mỹ Kỳ viết lại trong thư: nếu 7 ngày không thấy cô ta về thì nhờ người đến chỗ tôi cầu cứu. Còn ra giá 1 tỷ nếu tôi vào trong núi đưa được cô ta về. May mắn hơn tìm được cỏ linh hoàng thì sẽ trả gấp đôi giá tiền. Tôi còn đang suy nghĩ, vì số tiền quá lớn này có thể giúp tôi giải quyết chuyện cứu ông nội, tìm ra sự thật về thân thế, thì ông cụ họ Nguyễn lại lên tiếng thuyết phục. Cậu Hổ à, cậu đâu chỉ biết mỗi xăm sinh tử. Cậu không những khôi phục được mạch trọng, còn giúp con bé Nguyệt đằng nhà họ Hoàng giải trừ vụ huyết ngọc nữa. Mỹ Kỳ nó tin tưởng cậu, nhà họ Nguyễn tôi cũng vậy. Bây giờ cậu nghĩ kỹ xem như thế nào. Nếu cậu đồng ý tôi trả trước cho cậu 1/2, xem như là đặt cọc. Tôi muốn gặp ông nội để hỏi xem những gì cha tôi nói có phải là sự thật hay không, nên đã đồng ý với ông cụ họ Nguyễn. Sau khi chuyển cho tôi 500 triệu, ông ta dặn dò tôi phải mau chóng lên đường đưa Mỹ Kỳ trở về nhà. Bây giờ tôi về, đợi tin tốt của cậu. Nói xong thì rời đi. Tên quỷ lùng đợi ông ta lên xe đi mới bất mãn hỏi: cậu định đi thật đó sao? Đã nhận tiền rồi thì mới đi thôi, chứ thật giả gì nữa. Trời ơi, tôi biết là cậu cần tiền, biết cậu muốn mau mau đi cứu ông cửu, nhưng mà cậu làm ơn tỉnh táo lại đi. Cậu chẳng qua chỉ là thợ xăm sinh tử thôi, có phải thiên sư trừ ma bắt quỷ cái gì đâu mà phải liều mạng như vậy. Còn chưa biết mấy lão yêu quái đó có hợp lại bài mưu lừa cậu đi tiệm thuốc trường sinh hay không nữa. Yêu ma quỷ quái sản sinh nơi đó không phải dạng cậu có thể giỡn chơi được đâu. Cậu không nghe quỷ bà nói sao? Người vào trong đó không chết cũng phát điên. Gã trọc nghe tên quỷ lùng nói có lý, cũng giúp anh ta nói thêm vài câu. Tôi thấy ông lùng nói đúng đó cậu Hổ, tiền có thể từ từ kiếm mà. Cậu vì số tiền lớn mà mạo hiểm tới cái mạng cũng không còn, thì lấy ai đi cứu ông cũ đây? Âm mưu của bọn họ, tôi cũng như ông cũng đoán trước được cả chứ. Nhưng mà lần này đi vì tiền, cũng vì Mỹ Kỳ. Nếu không phải vì tôi đó, thì quỷ bà cũng không giở thủ đoạn nhắm vào Mỹ Kỳ. Không vì tôi thì cô ta cũng không gặp rắc rối. Ai muốn đi theo tôi thì đi, không thì nhà trong tiệm đi. Cậu đi đâu tôi đi đó, sợ cái mẹ gì. Gã trọc không sợ trời không sợ đất, lại càng không sợ chết. Để trả nghĩa ân cho ông nội, có thể vì tôi sẵn sàng liều mạng, lên biển đao xuống chảo dầu, một lòng phụng sự. Tôi cũng đi nè, mọc thêm một cái đuôi để làm gì chứ, phải đi thử sức mạnh mới được. Tiểu hồ ly là hồ yêu, lại càng không có lý do gì để sợ hãi. Bản tính nó trẻ con, lại thích bay nhảy ham chơi, nên nghe nói tới đi xa là nó đã thích thú hú hét ầm trời rồi. Còn tên quỷ lùng thì đương nhiên là nhát gan, nên không muốn đi chút nào. Cực chẳng đã ai cũng đòi đi, nên phải cắn răng mà xuôi theo. Trước khi đi Yên Tử, tôi đã tìm tới chỗ ở của quỷ bà, hỏi xem cô ta đã giở trò gì với Mỹ Kỳ. Cô ta cũng thẳng thừng trả lời tôi, thứ cô ta sai đến cắn Mỹ Kỳ là một con quỷ núi, có 6 phần hình dạng giống như một người đàn ông, 4 phần còn lại giống con khỉ. Loại quỷ núi này chuyên dụ dỗ, khiến cho người quanh quẩn trên núi đi lạc không tìm thấy lối ra, đợi người đói đến chết thì hú hét gọi về đàn tới ăn thịt. Người bị chúng cắn sẽ mọc ra những sợi lông màu đỏ phủ khắp mình mẩy. Những loại lông này rất dễ xử lý, chỉ cần đốt cho lông xe ngắn lại, sau đó cạo đi là được. Còn như Mỹ Kỳ không đốt trước, cứ để yên mà cạo hay cắt thì lông sẽ càng mọc dài và dày hơn. Vì còn loại cỏ linh thảo là cô đánh lừa người ta sao? Đúng vậy. Ai bảo cậu rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt. Bây giờ con nhỏ tiểu thư đó đi vào tận sâu trong núi Yên Tử, sống hay chết đều tùy thuộc vào cậu. Tôi tức giận xoay bạo vũ lê hoa, phóng ra 3 mũi kim xăm, mục đích là muốn phong bế huyệt đạo của quỷ bà, không khiến cô ta chết ngay, nhưng ít nhất cũng phải nằm yên tịnh dưỡng, không thể rời khỏi giường trong vòng 1 tháng. Nhưng quái lạ, kim xăm của tôi bắn chính xác vào 3 vị trí huyệt đạo, tại sao lại xuyên thủng từ trước ra sau như thế kia, lại còn phát ra tiếng sột soạt. Tôi giật mình thốt lên, là người giấy. Từ phía sau bỗng trần trền vang lên tiếng nói. Thế nào, bất ngờ lắm phải không? Đúng là quỷ quyệt mà. Tôi nhẹ nhàng vung thanh kiếm đồng xu lên, chém ngược về phía sau lưng. Quả nhiên lại là người giấy. Cứ đà này thì rất khó phát hiện ra chân thân của cô ta đang ở đâu. Thình lình lại xuất hiện thêm một quỷ bà nữa, đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay tôi, xích xoa. Chà, may mắn thật đó, bắt được cả đồng thanh kiếm. Mau đi cứu con nhỏ tiểu thư đó đi, bí thuật trường sinh đang ở đó chờ người may mắn tới đó. Căn phòng lại vụt tắt, tối đen đi. Rời khỏi nơi ở của quỷ bà, tôi lên taxi đi thẳng đến chợ Âm Phủ. Đường tới Yên Tử khá xa, phía trước không biết có bao nhiêu kiếp nạn đang chực chờ. Tốt hơn hết vẫn cứ ghé qua chỗ Phụng Tiên, mua thêm vài món phòng thân. Hiện tại đang là ban ngày, cũng như lần trước khi con nhỏ Thanh Trà đưa tôi tới đây, cửa tiệm hai bên đều đóng cửa im ỉm, chỉ trừ những tiệm bán quan tài và đồ vàng mã. Đường phố thì u ám vắng vẻ, điều hiu không một bóng người. Dịp nào đó tôi phải tới đây vào buổi đêm, thử xem nhộn nhịp tới cỡ nào mới được. Không giống như những cửa tiệm khác, Phụng Tiên mở cửa bán pháp khí 24/24, tiếp cả khách âm lẫn dương. Bất kể là đêm hay ngày đều kinh doanh rất tốt. Khách khứa tuy có đông đúc ra vào liên tục, nhưng lần trước Thanh Trà đưa tôi tới đây, hôm nay khi vừa nhìn thấy tôi bước vào, Phụng Tiên liền nhận ra ngay, thậm chí còn nhớ cả tên tôi, vì bị anh ta liệt vào danh sách tình nghi là tình địch. À, cậu Hổ đây mà, vẫn còn sống đó sao? Sao, nào tới đây tìm mua gì nữa ha? Phụng Tiên xòe tán quạt, hạt tiên giang cánh bay, nhảy múa trên mấy đầu ngón tay mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng, dáng dấp tao nhã. Ừ, có món gì rẻ rẻ không? Giới thiệu cho tôi đi, như mấy món lần trước vậy đó. Tôi nghe Thanh Trà nói ở chỗ của Phụng Tiên trên dưới 100.000 món pháp bảo, thế nào tôi cũng may mắn nhặt được thêm một vài món có ích ở đây. Chỉ cần tôi mặc giày kể khổ trả giá với anh ta một chút, lấy Thanh Trà ra làm thẻ giảm giá, anh ta giảm giá cả đời cũng được mà. Ừ, cụ thể thì cần dùng giao dịch gì? Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi gợi ý. Ở cái loại nào có ích ở chỗ có nhiều âm khí, chứng khí, như là ở trong núi sâu chẳng hạn. Phụng Tiên lấy ra một hạt tròn to cỡ viên bi, trong suốt như pha lê, lấp lánh ánh sáng trắng chói lọi, phát ra xung quanh luồng khí âm hàn cực mạnh. Hỏi tôi, cái này được không? Vào ban đêm sẽ phát sáng đó. lai lịch như thế nào? Ngọc này đó, mấy tay trộm mộ cạy miệng tử thi ngàn năm ra mới lấy được. Tử thi ngậm ngọc ngàn năm không thối rửa, ngăn chặn không để âm khí thoát ra, tránh tà khí chướng khí xâm nhập vào. Giá ngọc như thế nào? Tôi hỏi. Phụng Tiên thẳng nhiên đáp. 100 triệu chẳng. Cái gì? 100 triệu hơn? Đã bảo anh giới thiệu cái thứ gì rẻ rẻ thôi mà. Đại ca ơi, anh nhìn coi tôi có chỗ nào giống dân dư giả tiền bạc đi mua viên ngọc bé bằng viên kẹo với cái giá vài trăm triệu không? Rẻ nhất rồi đó. Từ Hy Thái Hậu cũng ngậm một viên ngọc giống hệt. Thế mà bọn trộm mộ bán cho tôi tới 8 tỷ đi nè. Nói thiệt chứ, tôi chỉ mua được trong tầm 30 triệu đô lại thôi. Anh xem giới thiệu cho tôi cái món nào trong tầm giá đó, chứ cao hơn nữa tôi mua không có nổi đâu. Phụng Tiên gấp cán quạt, gõ mạnh một cái lên bàn, mặt mũi khó coi như kiểu đang suy nghĩ. Nếu tôi không phải là bạn của Thanh Trà thì đã sớm bị anh ta đá văng ra khỏi cửa tiệm rồi. Cuối cùng miễn cưỡng nói với tôi. Cậu ra phía sau mà xem đi. Tôi mới dọn kho, để một thùng toàn là những cái món bỏ đi. Cậu cứ lấy hết đi cũng được. Đồ đó tôi không lấy tiền đâu. Dạ, tôi tới đây bỏ tiền ra mua, chứ không phải tới xin anh. Không cần nhận bố thí đâu. 100 ngàn. Đó, anh nhận đi, coi như tôi mời anh ly cà phê. Có thế chứ ai lại đi lấy không của anh bao giờ. Làm thế cô sao được? Về sau mặt mũi đâu mà tới đây mua đồ nữa. Ê, anh không phải ngại đâu, cứ cầm lấy đi. Phụng Tiên nhìn tôi cầm nín luôn. Phụng Tiên gọi người khệ nệ khiêng ra một cái hộp vuông đặt lên bàn. Tôi nhấc thử lên thấy khá là nặng, kích cỡ dài rộng vừa đúng với một cái vòng ôm. Nhìn vào thấy hầm bà lằng, nào là bùa, nào là pháp khí, toàn những món đồ kỳ dị. Có rất nhiều thứ tôi cũng không biết dùng vào việc gì. Bụi bặm rồi thì mạng nhện bám đầy, đa số đều rách nát, hư hỏng cả. Thôi hên xui mà đủ vậy. Ngay cả khi không may mắn nhặt được một món đồ thượng cấp nào thì chí ít cũng được một món gọi là trung cấp chứ. Tôi đặt một tờ 100 ngàn xuống bàn, định ôm chiếc hộp đi thì Phụng Tiên bỗng dằn lại, đẩy ngược tờ 100 về phía tôi. Sao đó? Đừng nói với tôi là đổi ý nghe. Không có bữa trưa nào là miễn phí hết. Đến rác cũng có giá trị của nó. 100 ngàn này trả lại cậu. Tôi không thích cà phê. Phụng Tiên xòe quạt phe phẩy mấy cái, đưa mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi hiểu ý liền hỏi. Cà phê anh không thích, vậy chứ anh thích cái gì? Đương nhiên là thích Thanh Trà rồi. Đổi 10 tấm ảnh của Thanh Trà, lấy hết sơ đồ này. Phải là ảnh không ai có mới được đó. Thế nào? Cái gì? Ảnh chụp bình thường của con nhỏ điên đó tôi còn không có nổi một tấm nào. Lấy đâu ra 10 tấm chưa ai có mà đưa cho anh ta bây giờ? Trời ơi, không phải là tôi không muốn giúp anh. Tôi cũng biết là anh thích con nhỏ đó lắm. Nhưng mà... Tôi còn chưa nói hết câu, Phụng Tiên đã xoay lưng ôm chiếc hộp trở vào. Không có ảnh Thanh Trà trao đổi, anh ta thà đem bỏ đi chứ một món cũng không cho tôi. Ê nè, khoan đã. Thôi được rồi, 10 tấm thì 10 tấm. Nhưng mà bây giờ tôi có việc phải đi liền, lúc về đưa cho anh được không? Nhớ đó. Nè nè, cầm lấy. Mà nè, trong mắt ông anh á, Thanh Trà chỉ đổi được đống đồ nát này thôi sao? Vậy khác nào Thanh Trà cũng là đồ bỏ đi. Con nhỏ đó mà biết được chắc sẽ buồn lắm chứ. Vậy chứ, Thanh Trà đối với tôi là bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được, làm gì có chuyện là đồ bỏ đi. Phụng Tiên bối rối phản bác, biết anh ta đã mắc bẫy. Tôi cười thầm nói thêm buồn. Vô giá đâu không thấy, đổi lấy một đống đồ cũ bỏ đi này còn gì nữa. Phụng Tiên hiểu ý, liền chỉ tay vào dãy bùa chú treo đầy trên tượng, hào phóng nói. Cho cậu tùy thích, lấy cái nào cũng được, nhưng chỉ được một cái thôi, chọn đi. Tôi giơ ngón tay cái. Thanh trà quả nhiên có trọng lực, chứ còn sao nữa? Phụng Tiên đưa quạt che miệng cười. Tôi hỏi: Ủa, mấy loại bùa này dùng sao vậy anh trai? Phụng Tiên chỉ tay lần lượt rồi giới thiệu: Đây nè, bùa đen là loại bùa đặc biệt dành cho các thầy phù thủy, dùng để làm phép phù thủy và bùa chú. Có nhiều tác dụng và chức năng khác nhau, nhưng mà loại nào cũng kỳ dị và độc ác hết. Bùa vàng thì chắc cậu cũng biết rồi, là loại bùa chú phổ biến nhất, thường được các đạo sĩ và thiên sư sử dụng, có thể đuổi ma diệt quỷ, trấn áp tà ma, làm phép. Sức mạnh của bùa vàng phụ thuộc vào pháp lực của người vẽ bùa. Pháp lực mạnh, đương nhiên bùa cũng có nhiều tác dụng và hiệu ứng tốt hơn. Tác hại hay là tác dụng phụ nếu có thì cũng không đáng kể. Cái này là bùa chú, hay còn gọi là phù lục, thường được sử dụng để tạo ra ma thuật. Nét vẽ phức tạp, hình thù dữ dằn, hoặc cũng có kiểu giống như phong ấn thế này, là một loại bùa tương đối hiếm, rất là mạnh mẽ. Người tạo ra bùa chú phải tiêu hao sinh lực rất là nhiều, đồng nghĩa với việc sinh mệnh bị giảm đi. Do đó loại bùa này rất là đắt, chỉ sử dụng khi phải đối đầu với một lượng lớn yêu ma. Có lần tôi bán loại bùa này cho một bậc thầy cản thi. Ông này dùng bùa điều khiển một xác chết ngàn năm tuổi, thành công đưa xác về hồi cố quốc. Nhưng mà sức mạnh của lá bùa này, phải nói trước với cậu là vô cùng khủng khiếp. Người thường không thể nào sử dụng được đâu. Chỉ có những bậc thầy âm dương mới có thể dùng để mà trấn áp những thứ có sức mạnh cường đại thôi. Mà thứ này thì bảo đảm cậu không muốn thấy đâu. Cái này là bùa máu, cẩn thận nhìn kỹ đi. Đây là một loại bùa rất xấu xa và đáng sợ, chủ yếu được dùng trong phép thuật, có thể giết người một cách vô hình, thần không biết quỷ không hay, tà khí rất nặng. Ngũ tiên giáo thường sử dụng loại bùa này nhất, những khi ra tay hạ gián đầu thuật. Nói chung cũng có một số thích sử dụng loại này, nhưng mà ác lắm. Còn đây là bùa trấn quỷ, đặc biệt sử dụng đối phó với quỷ. Nhưng mà nếu gặp con quỷ quá mạnh, tác dụng của bùa cũng sẽ giảm đi đáng kể. Về cơ bản thì cũng không hữu dụng lắm đâu, để trấn mấy con tiểu quỷ nhi đồng chơi chơi còn tạm được. Đây là bùa ma, là một loại bùa xanh đặc biệt kỳ lạ, chỉ có thiên sư trung quỳ và người sống giữa hai cõi âm dương, hay còn gọi là người chết sống lại, hay là xác sống mới có thể vẽ được. Trung quỳ thì không có phước để gặp rồi, nên có tồn tại hay không tôi không biết, nhưng người chết sống lại là có thật đó. Người chết sống lại là cái gì? Anh gọi là xác sống thì có giống với bọn thây ma đội một sống vậy không? Hay là mấy con cương thi nhảy tưng tưng? Không, không phải mấy loại đó. Thứ cậu nói là một loại thây ma, một loại cương thi còn gì. Còn xác sống mà chúng tôi gọi là những người có thể dẫn đường đi đến hai cõi âm dương. Loại người này chỉ ra ngoài vào ban đêm thôi, nước da thì nhợt nhạt, có đôi môi xanh tái, gần giống như ma vậy. Nhưng họ là người và có thể thở được. Ủa, vậy thì những xác sống dùng bồ ma này để làm gì? Thì họ làm việc cho cả ma và người. Cứ tới dương gian làm xong nhiệm vụ thì quay trở về âm giới. Ở khu chợ âm phủ này người ta gọi họ là xác sống. Cậu chưa từng thấy thì có thể sợ hãi và tò mò, chứ như ở đây thì tối tối xác sống ngồi đầy đường chờ việc, nên có thấy cũng không có gì ngạc nhiên. Bọn họ sẽ vẽ một câu thần chú trên một mảnh giấy màu xanh lá cây, thường là vẽ những giọt nước mắt ma quái như thế này nè, được gọi chung là ký hiệu ma. Người nào mà đeo bùa ma sẽ được ma coi là đồng loại trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mở đường cho người đó hoàn toàn đi xuống âm phủ. Quan trọng là đi đâu thì đi, nhất định phải có mặt ở dương gian ngay khi bùa ma hết tác dụng. Nếu không sẽ bị lũ ma trong âm giới phát hiện, bay lấy ăn thịt. Thường thì những người mua loại bùa này của xác sống đều là những người muốn xuống âm phủ đi gặp gỡ người mà họ mong nhớ ngày đêm. Nhưng mà như thế thì sao? Người thì cũng đã chết rồi, có miễn cưỡng cũng vô ích thôi. Những người tới đây mua bùa ma, ai tôi cũng sẽ khuyên họ nên để người chết được yên nghỉ, vui vẻ mà uống chén canh mạnh bà luân hồi chuyển thế. Tôi ở đây bao nhiêu năm, chưa từng thấy bất kỳ ai xuống âm phủ bằng bộ ma mà có thể sống sót quay về hết. Nghe xong mấy lời này, mặt tôi còn xanh hơn lá bùa ma trong tay Phụng Thiên. Vừa rồi còn có ý định muốn dùng bùa ma mở đường xuống suối vàng gặp ông nội, chưa gì đã bị anh ta dội ngay cho một gáo nước lạnh rồi. Hết rồi đó. Sao, còn chọn cái nào? Bùa ma tuy là nguy hiểm thật, nhưng mà tôi có một người muốn gặp. Có chuyện tôi nhất định phải nói với người đó. Nếu tôi muốn xuống âm phủ thì phải tìm xác sống ở đâu? Để bọn họ vẽ bùa cho tôi đi. Giá cả như thế nào? Phụng Tiên lấy quạt che miệng, nhỏ giọng nói với tôi. Chẳng phải tôi đã nói với cậu, ở khu chợ âm phủ này có rất nhiều bọn xác sống rồi hay sao? Nhưng cái bọn này rất nham hiểm xảo quyệt. Bọn chúng sở hữu cả lòng tham của con người và sự quỷ quyệt của đám ma mãnh. Cậu phải hết sức cẩn thận mới được. Đã gọi là mưu ma trước quỷ thì cậu cũng biết rồi đó, bọn ma quỷ không tin được đứa nào đâu. Nhớ đó. Sau khi dặn dò một thôi một hồi, Phụng Tiên mới đưa cho tôi một tấm danh thiếp màu đen. Trên đó viết số điện thoại và một cái tên, tên là Đồng Đen. Phụng Tiên nói với tôi, Đồng Đen là một trong những xác sống mà anh ta quen biết. Chỉ có ban đêm mới liên lạc được với Đồng Đen, vì cũng như những xác sống khác, Đồng Đen ra ngoài vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Tôi bỏ danh thiếp vào túi, nói cảm ơn Phụng Tiên. Lúc này anh ta mới hỏi tôi. Cậu chọn đi, muốn cái nào tôi lấy cho cậu. Tôi nghĩ ngợi một chút, bắt đầu thấy do dự. Bùa đen thì tôi không lấy rồi, bùa dành cho thầy phù thủy sử dụng thì tôi có biết gì đâu. Bùa máu dùng để giết người là một loại bùa rất dữ, rất ác, không hợp với tôi. Tôi cũng không cần bùa trấn quỷ làm gì. Bùa chú tuy rất mạnh, nhưng đối với người không có chút pháp lực nào như tôi thì cũng thành vô dụng. Hơn nữa bùa chú ở chỗ Phụng Tiên chủ yếu được sử dụng để tạo phong ấn, càng không có tác dụng gì với tôi. Còn lại bùa ma và bùa màu vàng, bùa vàng là tốt nhất với tôi rồi, có thể dùng để xua đuổi tà ma khi đến Bạch Vân Yên Tử. Nhưng bùa vàng thì quá phổ biến, khó khăn lắm mới bán đứng thanh trà dụ dỗ được Phụng Tiên. Tôi muốn chọn một cái nào đó thật đặc biệt. Bùa ma rất hiếm mà tác dụng cũng đặc biệt nữa. Tôi suy nghĩ rất lâu và cuối cùng chọn bùa ma. Phụng Tiên bỏ bùa ma vào một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi rồi dặn dò. Một khi cậu mở hộp và đặt bùa ma này lên người thì bùa sẽ mất tác dụng trong vòng 2 giờ đồng hồ. Cậu đã rõ chưa? Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi, cất chiếc hộp nhỏ vào túi, rồi ôm theo chiếc hộp lớn chào tạm biệt Phụng Tiên ra về. Trước khi đi, anh ta vẫn không quên nhắc tôi 10 tấm ảnh của Thanh Trà. Đúng là một gã si tình thứ thiệt. Không ngờ người như Phụng Tiên lại bị con nhỏ điên đó hút mất hồn, ám ảnh tới nỗi ngày đêm mong nhớ. Xin ảnh cứ như fan với idol vậy, thật hết nói nổi mà. Phải nói não bộ của tôi làm việc rất hiệu quả. Vừa nghĩ đến tên, trong đầu liền hiển hiện ra khuôn mặt xinh tươi như hoa của Thanh Trà. Tôi còn chưa kịp thưởng thức thì con nhỏ ấy đã đổi ngay nét mặt, gầm gừ giận dữ như sắp từ trong suy nghĩ nhảy bổ ra ngoài mà xé xác tôi tới nơi. Tôi nhắm mắt, lắc lắc đầu mấy cái thật mạnh để cho hình ảnh đáng sợ vừa hiện lên mau mau bay biến đi. Tôi thầm nghĩ, phải chi hôm trước chụp lại cái cảnh con nhỏ ngủ chảy cả nước miếng, ướt chèm nhẹp cả cái gối ôm, rồi lại vừa ôm vừa nhai nhóp nhép, để xem Phụng Tiên có còn si mê nổi nữa hay không. Tôi khệ nệ bê chiếc thùng to lên taxi. Về tới tiệm xăm, liền gọi cho tên quỷ lùng xuống dưới nghiên cứu thử xem trong đống đồ Phụng Tiên bỏ đi có món nào còn dùng được hay không. Đầu tiên anh ta lấy ra một thanh kiếm trông giống như xương cá. Tôi xem qua hình dáng, lại sờ tay chạm lên những hoa văn khắc chìm trên thân kiếm, nhìn đi nhìn lại cũng không biết đó là thứ gì. Tên quỷ lùng gãi cằm nói: Thanh kiếm này được đẽo từ xương cá voi, là một trong những thần vật được cất giữ ở trong đền thờ các ông, có tác dụng trấn định, mang lại điềm lành cho ngư dân đi biển. Nếu kiếm này là đồ thật, lại được khai quang bài bán rồi thì cũng phải cỡ cấp trung. Kiếm cấp trung mà không dùng tới, đem bán lại vẫn còn lời chán đó. Tôi hào hứng cầm thanh kiếm múa mai mấy đường, trong lòng khắp khởi mừng thầm, vì ngay món đầu tiên đã may mắn vớ được vũ khí trung cấp. Nào có ngờ đâu, rắc lên một cái. Không phải chứ, xương cá vô gì mà dễ gãy quá vậy? Gã trọc thấy tôi cầm thanh kiếm gãy đứng như trời trồng, mới đưa điện thoại cho bảo: Cậu xem đi, thanh kiếm xương cá voi thật, người ta dài tới 2 mét, hoa văn chạm khắc, ở giữa là Nam Hải cự tộc Ngọc Lân tôn thần, bên trái là Thủy Long Thánh Phi Nương Nương tôn thần, bên phải là Thái Hiệu Tiên Sư tôn thần. Nhìn sơ qua thì có giống thật đó, nhưng mà là đồ giả thôi. Đồ thật vẫn cất giữ ở Dinh Vạn Thủy Tú đây nè. Hóa ra là đồ giả. Bảo sao mới múa mai vài đường đã gãy làm đôi rồi. Xem ra trong này không chỉ có rác mà còn có cả đồ giả nữa. Ba người đổ mồ hôi lần mò tìm kiếm một hồi, rốt cuộc không có thứ gì dùng được. Những cái sử dụng được thì lại quá cũ, vừa chạm vào đã trơ vãi hết cả ra rồi. Tổng cộng phát hiện ra 3 món đồ giả. Nhà họ Lã xem ra cũng không phải đấng toàn năng gì, vẫn sẽ có lúc mua trúng hàng giả. Đồ giả ngày càng tinh vi, kinh doanh pháp khí cơ bộ cũng không dễ xơi. May mắn thay, vẫn tìm thấy được 3 món, tuy có kém giá trị sử dụng một chút, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Món thứ nhất, chùy kim cang, là pháp khí không thể thiếu trong các pháp đàn, các nghi quỷ tu trì của mật tông. Thường được làm bằng bạc hoặc bằng đồng, sắt, đá, thủy tinh, gỗ khứ Đà La. Chùy kim cang mà tôi nhặt ra được trong đống đồ bỏ đi có một đầu giống như đèn lồng và một đầu nhọn 3 cạnh. Phần thân giữa đã rỉ sét hết cả. Một khi bị rỉ sét thì tác dụng và sức mạnh sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng có còn hơn không, cố gắng lao bớt phần rỉ sét đi. Tuy cũng có đỡ hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn rất cũ và tổng thể hư hại nghiêm trọng. Thứ hai là một chiếc gương bằng đồng, bề mặt trầy xước khá nhiều. Thứ này không chỉ khiến cho yêu ma quỷ quái hiện nguyên hình, còn có thể khiến chúng bị tê liệt. Những chiếc gương đồng này dùng qua nhiều rồi, đã trầy xước hết cả. Ngay cả hình dáng cũng không được đúng quy chuẩn nữa. Nói chung là tay thợ làm ra cẩu thả vô cùng. Không biết có ảnh hưởng gì đến tác dụng của gương hay không, phải thử thì mới biết được. Cuối cùng là một sâu chuỗi án mani. Trên mỗi hạt đều có khắc chú án mani bát mê hồng. Sâu chuỗi này bị bỏ đi là vì thiếu mất khá nhiều hạt. Tôi cũng không biết có sử dụng được hay không. Những món đồ này cơ bản cũng không quá mạnh, đều là những thứ cấp thấp. Tôi và tên quỷ lùng cũng không am hiểu lắm về các loại pháp khí, nên quyết định mang theo hết cả 3 món để đề phòng trường hợp chẳng may cần tới. Mất cả buổi xem xét, không ngờ trong chiếc hộp lớn như vậy lại chỉ có 3 món còn dùng được. Xem ra vận may lần này không được tốt lắm. Lần trước chẳng qua là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Mới lây hoay đó mà trời đã tối muộn rồi. Thu dọn hành lý xong thì ai nấy cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Qua đêm nay, ngày mai sẽ khởi hành đến Bạch Vân Yên Tử. Chuyến đi này chắc chắn sẽ lại gặp rất nhiều nguy hiểm. Tôi không biết liệu lần này chúng tôi có thể trở về an toàn được hay không. Nhưng có một điều tôi luôn tâm niệm trong lòng. Xin đồng nội phù hộ cho con. Có hiểm nguy gì, một mình con xin gánh hết. Chỉ cần đồng đội của con được an toàn. Thắp nhang khấn vái xong, tôi ngã lưng xuống ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị. Sáng sớm hôm sau ăn sáng xong, vừa tính khởi hành thì đột nhiên có một người lừ lừ đi vào. Một người mà không ai ngờ tới, đó là anh Sâm. Cái ngày nhà tôi bị lũ yêu ma quỷ quái vây kín, lại không có ông nội ở nhà. Ngày hôm đó nếu không có anh ta thì chắc chắn tôi đã bị bọn xà tinh ăn thịt rồi. chị em Thanh Trà Bạch Trà cũng là do anh ta giới thiệu nên mới biết chỗ tôi Sâm sinh tử mà đến. Anh Sâm cũng may mắn nhờ vào hình Sâm doanh câu, chẳng những ngăn chặn được thi độc, không bị biến đổi thành thây ma, mà còn thành công thăng lên cấp lục kỳ, cũng là đệ tử thứ ba của thiên chủ. Về thực lực thì không nghi ngờ gì nữa rồi, anh ta mạnh hơn chị em Thanh Trà Bạch Trà rất nhiều. Nhưng sau lần chia tay đó, tôi và anh ta chưa từng gặp lại. Không biết có chuyện gì mà hôm nay lại đột ngột đích thân tới đây tìm tôi. Ủa anh Sâm, lâu quá không gặp, anh tới tìm tôi có chuyện gì không? Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh ta nhìn tôi tay xách túi lớn túi nhỏ mà không hỏi han gì, dường như đã biết trước được mấy người bọn tôi sắp sửa đi đâu. Nghe tôi hỏi mới chậm rãi nói. Tôi theo mệnh lệnh của thiên chủ tới đây hộ tống cậu cùng đi đến Bạch Vân Yên Tử. Dứt lời, anh ta nghiêm mặt nhìn Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly lập tức tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, chui ra trốn ở phía sau tôi, nắm chặt khóc áo không thả ra, toàn thân trung lên bần bật, không dám nói lời nào. Thiên chủ theo dõi tôi hay sao mà biết tôi định đi đâu vậy? Tôi cau mày, tỏ ý không được vui. Không phải không vui vì được thiên chủ thường xuyên để mắt tới, còn cử người đi theo bảo vệ, mà không vui vì cảm giác bị ông ta theo dõi kiểm soát. Tôi đoán vị thiên chủ này chắc hẳn đang che giấu rất nhiều bí mật. Chẳng những không muốn cho tôi biết, ông ta còn trầm ngâm đứng đằng sau giật dây, âm thầm kiểm soát và thẩm định tài năng của tôi, thông qua việc liên tục đưa đến những khách hàng và tình huống để tôi xử lý. Tôi ở ngoài sáng, còn ông ta trong tối, thật không khỏi nảy sinh cảm giác bức bối, giống như con rối bị kiểm soát trong tay ông ta. Tuy thiên chủ là bậc thượng nhân có uy quyền, đức cao vọng trọng, nhưng tôi không muốn bị ai kiểm soát, cho dù đó có là vì lợi ích của tôi đi chăng nữa. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng có rất nhiều việc chúng ta không thể suy tính thấu đáo bằng thiên chủ được. Về cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ hành động theo mệnh lệnh. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là thiên chủ sẽ không bao giờ làm hại cậu. Ông ấy chỉ vì lo cho sự an toàn của cậu thôi. Tôi cũng hy vọng mọi chuyện đúng như anh ta nói, nhưng vị thiên chủ này, khi quay về tôi nhất định phải tìm ông ta nói chuyện. Cha tôi từng nói, bọn người trong âm dương giới tất cả đều thèm muốn bí thuật trường sinh của nhà họ Đường chúng tôi. Tôi không nên tin tưởng vào bất kỳ ai. Điều này luôn khiến tôi cảm thấy khúc mắc trong lòng, nên tôi đã hạ quyết tâm sẽ không tin ai hết cho đến khi tôi tìm ra mọi thứ. Anh Sâm ở đây cũng đồng nghĩa với sự an toàn của cả nhóm được đảm bảo hơn hẳn. Nhưng anh ta nãy giờ vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Tiểu Hồ Ly bằng ánh mắt thù địch, một chút cũng không rời mắt. Điều này thực sự khiến cho tôi lo lắng. Tiểu Hồ Ly sợ hãi gầm gừ, vì thực lực chênh lệch của cả hai quá lớn, nên Tiểu Hồ Ly vừa nhìn thấy thiên sư lục kỳ thì không khỏi kinh sợ, chỉ có thể bám cứng lấy tôi. Ngay cả Thanh Trà cũng không đánh được thì nói gì tới anh Sâm. Nè, anh đừng có nhìn nó chăm chăm vậy nữa. Đây là Tiểu Hồ Ly tôi nuôi dưỡng trong nhà, không có gây hại cho ai đâu. Tôi cố thuyết phục. Anh Sâm sửng sốt nhìn tôi. Cái gì? Cậu nuôi yêu hồ trong nhà? Không ổn đâu. Chuyện dài lắm. Nói chung tôi đảm bảo với anh là Tiểu Hồ Ly này tuyệt đối không hại ai, sẽ không gây chuyện đâu. Tôi đứng ra bảo hộ cho nó, nên cứ yên tâm đi. Cậu lấy cái gì chắc chắn với tôi, con Tiểu Hồ Ly này sẽ không hại người. Đã là yêu thì giả tính là bản chất vốn có của nó rồi, chẳng qua hiện tại chưa lộ ra ngoài cho cậu thấy đó thôi. Và rồi cũng sẽ tới lúc nó hiện nguyên hình, nhẹ nành múa vuốt. Tới lúc đó biết được nó thì cũng đã muộn rồi. Anh Sâm nói xong, không nhìn chằm chằm Tiểu Hồ Ly, cũng không tranh luận với tôi nữa, chỉ nói thêm mấy câu. Tôi ra ngoài chợ, mấy cậu lo tôi dọn nhanh lên rồi còn đi cho kịp. Tiểu Hồ Ly thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thiên sư lục kỵ mặt mũi khó đăm đăm cuối cùng cũng chịu rời đi. Nhưng tôi lúc này lại chìm sâu trong suy nghĩ mấy lời anh Sâm nói vừa rồi về giả tính của yêu hồ. yêu vốn có bản chất của yêu, một ngày nào đó cũng sẽ tới lúc bộc lộ. Liệu có đúng như vậy hay không? Nhưng suy đi thì cũng phải nghĩ lại. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của con tiểu hồ ly nhà này, tôi thật không thể tin một ngày nào đó nó cũng sẽ như những con hồ ly khác, chẳng hạn như tam vĩ yêu hồ bày mưu tính kế giết hại người, không chỉ trộm con gà cái trứng mà ngay cả con nít cũng bắt về ăn thịt. Dù sao tôi vẫn muốn tin tiểu hồ ly sẽ không như thế, nhưng cũng không thể vì vậy mà xem thường giả tính của yêu hồ. Sau này tôi nhất định sẽ để mắt đến nó và nghiêm khắc dạy dỗ nó hơn, không để nó làm ra những chuyện tổn hại con người. Khi đó đến tôi cũng không bảo vệ nó nổi. Sau khi thu dọn mọi thứ đâu đó xong hết, tôi cùng với anh Sâm, bốn người và một con tiểu hồ ly, chúng tôi cùng nhau thẳng đến Bạch Vân Yên Tử. Đường dài gặp gần, tôi vừa lên xe đã ngủ gật. Vừa gà gật đã gặp ngay cơn ác mộng. Tôi mơ thấy những người bê bết máu, bọn họ đang nằm lăn lộn trên đất mà kêu cứu. Có gà trọc, có tên quỷ lùng và cả tiểu hồ ly nữa. Máu, nhiều máu quá. Đồng đội của tôi, bọn họ hình như đều sắp chết cả rồi. Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của bọn họ, tôi sợ hãi không dám ngủ nữa. Chuyến xe vẫn lao nhanh về phía trước, điểm đến cuối cùng là Bạch Vân Yên Tử. Tôi nhìn thấy mấy người bọn họ vẫn đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Suy nghĩ không biết là do tôi quá căng thẳng hay là giấc mộng mang điềm báo chẳng lành, cứ như bóng ma lẩn vẩn trong đầu, chẳng mấy chốc cũng trôi nhanh ra ngoài cửa sổ. Có lẽ chuyến đi này là một thảm họa. Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Đường đến Yên Tử còn xa, phải mất hơn 2 ngày ngồi xe mới tới nơi. Thực ra đi máy bay sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng tiểu hồ ly không có thẻ căn cước, có hóa hình trở lại thành cáo thì mang một con cáo lên máy bay cũng chẳng dễ dàng gì. Chúng tôi cũng không muốn gây sự chú ý. Khi xe chạy gần tới nơi, anh Sâm ra hiệu cho tài xế dừng lại trước một hẻm núi. Chúng tôi xuống xe đi bộ sâu vào bên trong thì thấy có một ngôi làng, tên gọi là làng Xì Sầm, nằm gọn trong một khu vực khá nhỏ và hẻo lánh. Nhưng vị trí này rất gần với Bạch Vân Yên Tử, chỉ cách khoảng 3 cây số. Những người có ý định lên núi thường sẽ trú lại tại đây. Tới được làng Xì Sầm cũng đã hơn 8 giờ tối. Bạch Vân Yên Tử vốn là địa điểm du lịch nổi tiếng, nên quanh năm đều có rất nhiều người tìm đến đây viếng cảnh chùa. Nhưng may mắn là ở làng Xì Sầm có rất nhiều khách sạn để du khách dừng lại nghỉ chân. Tuy có hẻo lánh đơn sơ một chút, nhưng các khách sạn mở ra cũng khá khang trang, không thua kém gì một số khách sạn nhỏ ở thành phố. Vẫn có sẵn đầy đủ những thứ cần thiết trong phòng. Chúng tôi ngẫu nhiên tìm một khách sạn khá lớn vào nhận phòng. Tôi vốn cho rằng nơi này hẻo lánh như thế này, giá phòng chắc sẽ rẻ, cho nên mới mạnh dạn chọn một khách sạn lớn để nghỉ ngơi cho thoải mái. Nào ngờ vào trong hỏi mới biết giá khá là chát. Chủ khách sạn khoảng 40 tuổi, để chòm râu dài vuốt nhọn như râu dê. Vừa thấy khách liền sợ lỡ bảo chúng tôi cứ gọi ông ta là ông Tứ. Ông Tứ tiếp đón chúng tôi, thái độ rất nhiệt tình. Phòng ốc cũng chuẩn bị khá chu đáo. Chỉ có điều ông ta cứ nhắc đi nhắc lại, bảo chúng tôi không được rời khách sạn vào ban đêm, càng không được ra khỏi làng Xì Sầm hay tìm đường lên trên Yên Tử. Tên quỷ lùng tò mò hỏi tại sao. Ông ta liếc nhìn bầu trời tối đen rồi nói: gần đây có quân lính âm đi tuần núi. Nếu mấy cậu không muốn xui xẻo bị lính âm bắt đi thì đêm hôm cứ nghe tôi ở yên trong này, đừng có ra ngoài. Lính âm phải chăng là binh âm tướng ma không đầu, giống như hình xăm trên tấm da người? Ở Yên Tử này, người ta đồn đoán có vô số linh hồn không được yên nghỉ, lẩn khuất trong sương mù chướng khí dày đặc. Về đêm, khi đoàn binh lính không đầu đi tuần tra trên núi, ai gặp phải sẽ bị bắt đi. Khi nghe tin tới binh lính âm đi tuần, tên quỷ lùng sợ tới mức gật đầu trăm trắp nghe theo, nói với ông Tử: thôi thôi, thế thì tôi cứ ở nhà cho lành. Phải tráng sống thêm vài chục năm nữa để còn cưới một cô vợ thiệt đẹp, không muốn chết sớm đâu. Ừ. Ngoài binh lính âm ly tuần thì dạo gần đây không biết xác sống ở đâu đổ về mà nhiều lắm. Thứ này không phải ma cũng chẳng phải người, lại vô cùng nham hiểm xảo quyệt. Ai có tiền, chúng nó sẽ tìm cách trấn lột ăn cướp, lột sạch tiền của người ta. Gặp đàn bà con gái thì chúng nó sẽ nghĩ cách gạt lừa để bắt đem về làm vợ. Tôi nghe nói cái bọn xác sống này đứa nào cũng có một lần tới 3-4 con vợ lực. Nhưng chúng nó là người chết sống lại nên không sinh được con đâu. Mình mấy toàn là tử khí thì sinh con làm sao được. Xác sống là bọn người kỳ quái mà Phụng Tiên đã nói với tôi sao? Bọn họ chỉ tập trung ở chợ âm phủ chờ việc thôi mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Phụng Tiên có đưa cho tôi tấm danh thiếp của một người chết sống lại, tên là Đồng Đen, cũng không rõ về sau có lợi ích gì hay không. Theo tôi biết thì bọn xác sống thường chỉ xuất hiện ở khu vực chợ âm phủ, sao lại tập trung ở khu này? Anh Sâm hỏi. Ông Tứ lắc đầu nói: Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết gần đây có rất nhiều thứ kỳ lạ đến đây. Mỗi ngày đều xếp thành hàng dài lũ lượt nối đuôi nhau lên Yên Tử. Cũng không biết bọn họ lên trên đó làm cái gì. Cũng nhờ vậy mà công việc làm ăn kinh doanh dạo gần đây rất là tốt. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi thấy lên thì nhiều chứ trở xuống ít lắm. Cũng không biết bọn họ đang tính toán chuyện điên rồ gì. Ôi thôi, mà tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Làm ăn mà, miễn có khách là được. Nhiều thứ kỳ lạ tìm tới Yên Tử này là thứ gì? Sao lại lên đây? Lên đây để làm gì? Tôi cứ tưởng chỉ có Mỹ Kỳ đi tìm cỏ linh hoàng thảo, thêm ông già họ Trương cho đoàn đi thăm dò tìm bí thuật trường sinh nữa thôi. Không ngờ Yên Tử chật ních người, ngày nào cũng có người lẫn những thứ kỳ lạ xếp hàng lên núi. Vì lý do gì chứ? Không lẽ tất cả đến đây là vì bí thuật trường sinh? Ngoài lý do đó thì chúng tôi không ai đoán ra được lý do nào khác. Có hỏi ông Tứ thì ông ta cũng không biết cụ thể, chỉ biết có rất nhiều người đã đến đây đợi lên trên Yên Tử. Quá mệt mỏi sau chặng đường dài, trắc trở gặp ghềnh, cũng không còn sức đâu để mà tiếp tục dò hỏi nữa. Chúng tôi vội lấy chìa khóa 3 căn phòng lên tầng nghỉ ngơi. Tôi sắp xếp cho tên Quỷ Lùng và gã Trọc ở một phòng, anh Sâm và tôi cùng một phòng, để Tiểu Hồ Ly một mình. Nhưng anh Sâm không đồng ý, chỉ vào Tiểu Hồ Ly nói: Tôi sẽ ở cùng phòng với con yêu hồ đó. Tôi kinh ngạc không nói nên lời. Tuy Tiểu Hồ Ly là yêu hồ nhưng cũng là con gái, anh Sâm là đàn ông thì đòi ngủ chung với con gái nhà người ta làm cái gì? Anh Sâm hiểu tôi đang nghĩ gì nên mới nói: Tôi ngủ dưới đất, để cho nó ngủ trên giường là được. Nhất định phải để nó ở chung phòng với tôi. Chắc chắn anh ta sợ Tiểu Hồ Ly nửa đêm xông ra hại người, nên mới đổi ở chung phòng để tiện canh chừng đây mà. Thấy tôi đắn đo, Tiểu Hồ Ly nấp sau lưng kéo gấu áo tôi nói nhỏ: Cậu chủ, đừng đừng, tôi không muốn ở chung phòng với người đó đâu, sợ lắm, xin cậu đó. Đối với một con yêu hồ, phải đối diện với thiên sư cấp lục kỳ như anh Sâm, lẽ tự nhiên là phải khiếp sợ rồi. Nếu anh ta muốn giết Tiểu Hồ Ly thì không cần nói nhiều, chỉ cần búng tay một cái. Nhưng tôi tin anh Sâm sẽ không làm thế. Tôi cũng tin tưởng Tiểu Hồ Ly không dám làm sằng bậy. Nè, không sao đâu, ngoan, anh Sâm là bạn của tôi, sẽ không làm hại nhóc đâu ha. Tôi dỗ dành bảo Tiểu Hồ Ly đừng sợ. Để giải trừ nghi ngờ của anh Sâm đối với Tiểu Hồ Ly, tốt hơn hết vẫn phải để Tiểu Hồ Ly tự mình chứng minh. Để nó ở chung phòng với anh Sâm sẽ tốt hơn cho nó. Vì tôi đã nói như vậy nên Tiểu Hồ Ly cũng không thể cãi, chỉ đành miễn cưỡng theo sau chân anh Sâm lên tầng 2. Phòng của tên Quỷ Lùng và gã Trọc cũng ở tầng 2, còn của tôi ở tầng 1. Tôi vào phòng đóng cửa lại, ngã xuống giường ngủ thiếp đi ngay vì quá mệt mỏi. Nằm một lát thì bị tiếng động lớn đánh thức. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ sáng. Giờ này ai đến thuê phòng mà còn la lối ôm sờm không cho ai ngủ, mất lịch sự gì không biết. Tò mò, tôi Tôi mở hé cửa nhìn ra quầy lễ tân xem thử, thì thấy một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ. Hai tay người nữ kia bị trói chặt bằng một sợi dây thừng dày, còn người đàn ông thì đang ghì chặt đầu dây mà kéo. Hai bên giằng co quyết liệt. Tôi nhìn người phụ nữ đang la hét kêu đau, mặt mũi tuy xa quá không thể trông rõ, nhưng qua vóc dáng có thể đoán là cô ta còn khá trẻ. Nếu không phải mỹ nhân thì cũng không phải dạng xấu xí. Còn người đàn ông thì ôi thôi gớm ghiếc không tả nổi, đầu trọc lóc, mặt trắng như bột, môi thì xanh mét, trăng vàng kinh tởm, dưới ánh đèn trắng trông như một bóng ma. Là xác sống. Tôi thầm kêu lên trong đầu, đây không phải là người chết sống lại mà Phụng Tiên đã miêu tả với tôi hay sao? Lần đầu tiên tận mắt thấy thứ này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao lại gọi bọn họ là xác sống. Thật đúng là không phải là ma, cũng chẳng phải người, một bộ dạng thực sự ghê tởm. Nhận phòng xong, tên xác sống thô bạo xốc người phụ nữ lên một bên vai, dẫm chân ầm ầm vác lên trên tầng. Để ngăn không cho người phụ nữ kia tiếp tục la hét ồn ào, tên này đã nhét một miếng dẻ vào miệng cô ta. Ngay khi xác sống rời đi, tôi lập tức chạy ra hỏi ông Tứ. Nè, đó có phải là người chết sống lại không? Phải. Thứ này tôi xuất hiện cả ngày lẫn đêm, nhưng mà đặc biệt chỉ ra ngoài vào ban đêm, còn ban ngày thì tìm chỗ trú. Tên vừa rồi hình như là mới tới khu này. Thường thì có rất ít xác sống đến yên tử, dài 3 năm mới thấy một lần. Dạo gần đây tới liên tục cả chục tên rồi. Đúng là kỳ lạ thật đó. Ủa, cái người phụ nữ mà lúc nãy xác sống nó đưa tới, sao lại bị trói bằng dây thừng? Trông có vẻ miễn cưỡng, hình như là bị bắt cóc đó. Có cần báo công an không? Ông Tứ cười tủm tỉm. Tôi đã bảo với cậu rồi, bọn xác sống này chuyên đi lừa gạt cho tiền vàng đá quý, dụ dỗ bắt đàn bà con gái về làm vợ. Toàn là mấy con nhỏ ham tiền ham của thôi. Sau đêm nay gạo giá thành cơm rồi, ngày mai tự khắc sẽ ngoan ngoãn đi theo ngài đúng mà. Chuyện vợ chồng nhà người ta, cậu báo công an làm cái gì? Tôi thì nghe vậy, chứ tôi vẫn không tin. Loại không phải ma cũng chẳng phải người như thứ này, dẫu có đem cả núi vàng núi bạc ra dụ dỗ, cũng không có người phụ nữ nào tự nguyện chấp nhận theo về làm vợ, huống chi là bị lừa. Chắc chắn cái bọn này đã giở trò bắt cóc con gái nhà người ta rồi. Lúc này nghe bụng sôi lên ùng ục, cảm thấy có chút đói bụng, mới nhớ ra còn chưa ăn tối. Tôi hỏi ông Tứ. Nè, ông có món gì đó nóng nóng, nấu xong đem vào phòng cho tôi được không? Ông Tứ ra hiệu ok. Ở đây khách hàng là thượng đế mà, dịch vụ gì cũng có, chỉ cần cậu có tiền là được, phục vụ tới tận giường cho cậu luôn. Sau khi thức dậy, không chỉ thấy bụng đói cồn cào, mà ngay cả mình mẩy cũng nhấp nháp mồ hôi. Tôi trở về phòng, việc đầu tiên là vào tắm nước nóng cho thư giãn gân cốt một chút. Đang gội đầu giữa chừng thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Tưởng ông Tứ mang đồ ăn đến nên tôi nói vọng ra. Ông cứ để trên bàn đi. Nhưng không ai lên tiếng đáp trả. Vài giây sau thì đột nhiên nghe ầm một tiếng, cửa phòng tắm mở tung ra. Vì tôi ở trong phòng một mình nên đi tắm không có khóa cửa. Tôi giật mình gạt bớt bọt xà phòng nhìn lên, thì thấy tiểu hồ ly đang nhìn chằm chằm vào người tôi, rồi ngạc nhiên hỏi. Ê, cậu chủ, sao đuôi cậu mọc ở phía trước vậy? Trời đất quỷ thần ơi, cái con tiểu hồ ly này. Tôi luống cuống kéo cái áo choàng tắm che xuống thân mình lại, cho mắng. Ê, ăn nấu linh tinh, đuôi cái gì mà đuôi? Đuôi đâu ra? Sao tự nhiên xông vô đây vậy? Không thấy tôi đang tắm à? Biết chứ, tôi biết cậu trong này nên mới chui vào đây trốn cái ông chú thiên sư kia. Ông cứ nhìn chằm chằm tôi cả đêm mà, làm tôi sợ muốn chết. Mình mãi ngứa ngáy như bị kiến bò vậy. Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi sợ lắm, tôi không muốn ở chung phòng với ông chú đó nữa đâu. Tiểu hồ ly bất mãn bù lu bù loa hết cả lên. Tôi cười gượng hỏi nó. Có làm quá không vậy? Nhưng vào lúc này, cửa phòng lại bật mở ra. À, kìa kìa, tới rồi. Tiểu hồ ly hoảng sợ, lập tức biến thành con cáo đỏ, chui toạt vào trong áo choàng tắm của tôi. Tôi đỏ bừng mặt, gằn giọng. Nhắm mắt lại ngay cho tôi. Tiểu hồ ly suốt ngày xuất hiện với hình dạng con người. Tôi làm sao mà xem nó giống như một con hồ ly được. Bỗng dưng nó chui vào trong áo choàng tắm của tôi. Thật tình xấu hổ, không biết để đâu cho hết. Đã vậy nó còn đang hồi hộp căng thẳng. Mấy đầu ngón tay cứ bám riết trong người tôi, cào cấu lung tung. Cậu Hổ, có nhìn thấy tiểu hồ ly đâu hay không? Anh Sâm mở cửa bước vào, liền hỏi. Ừ, tôi không thấy. Anh ở chung phòng với nó mà, sao lại hỏi tôi? À, con hồ ly tinh đó đúng là sao nguyệt mà. Tôi đang ở trong phòng tắm thì ở ngoài nó bỏ chạy đi đâu mất rồi. Tôi nhìn tiểu hồ ly đang cuộn tròn trong áo choàng tắm, lại nói. Ừ, chắc nó chạy đâu đó ra ngoài, lát nữa quay về mà. Nó là hồ yêu nên anh không cần phải lo đâu. Tôi đâu có lo cho con hồ ly tinh đó, lo là lo cho người khác gặp nguy hiểm thôi. Dứt lời, anh Sâm bất ngờ đẩy cửa phòng tắm ra. Nhưng tiểu hồ ly đã thu nhỏ lại, trốn vào trong áo choàng tắm của tôi, nên anh ta không thể nhìn thấy. Ủa, anh làm gì? Mở cửa cũng phải hỏi một tiếng chứ, tôi đang tắm mà. Tôi lớn tiếng. Anh Sâm cau mày, phớt lờ tôi, sờ soạn lung tung hỏi. Chỉ cậu thôi sao? Còn gì nữa? Cái gì nhô lên đây? Còn một người. À, ông Lùng đó mà. Ở tiệm Sâm cũng tắm chung như thế này, đàn ông với nhau cả mà. Tôi ngập ngừng giải thích. Ông Lùng là cái người lùng lùng đó sao? Anh Sâm ngờ vực hỏi. Tôi gật đầu. Anh ta khịch khịch mũi rồi hét lên. À, không phải. Có mùi của... Còn chưa kịp nói dứt câu, tôi đã bật công tắc vội hoa sen. Một là để bay bớt cái mùi hồ ly đi, hai là làm ra bộ đang cần tiếp tục tắm rửa, đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng anh Sâm phản ứng rất nhanh, vội hoa sen mở ra chỉ trong vài giây đã xoay người tránh né, lùi hẳn ra ngoài mà không bị ướt một giọt nước nào. Ơi, mùi gì đâu, mùi sữa tắm tôi đang dùng đi nè, hết hạn sử dụng rồi nên cho nên có mùi hơi kỳ đó. Tiểu hồ ly thực sự không có ở đây, phòng tắm nhỏ xíu vậy, nhìn thoáng qua là thấy không có rồi. Anh ra ngoài đi, tôi không tắm nữa. Anh Sâm có tin hay không tôi cũng không biết. Lúc này tôi với con cáo nhỏ mới cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Sau khi anh Sâm rời đi, tiểu hồ ly lập tức chui ra và biến lại hình người, vui vẻ nói. Cảm ơn cậu chủ, tôi rất yêu cậu. Tiểu hồ ly này không biết học ai, nói linh tinh nổi hết cả da gà. Ôi, đi đi, ra ngoài mau, không dạy dỗ không được mà, không có phép tắc gì hết. Đừng có đụng chỗ nào cũng chui bừa vô, lần sau muốn vào phòng thì phải gõ cửa nghe chưa. Tôi vội vàng đẩy tiểu hồ ly cùng bước ra bên ngoài. Cậu chú à, đuôi của cậu nhỏ xíu à, mà còn ngắn với cứng nữa, không có giống đuôi của tôi, sợ cho mềm mại lắm. Ây da, thoải mái quá. Tiểu hồ ly nhoẻn miệng cười, cuộn người ôm lấy cái đuôi của mình lộn mấy vòng. Tôi không biết nói gì luôn. Đuôi của tôi mà cũng cỡ đuôi của nó thì tử hổ trên đời này còn có nữ nhân nào dám bò lên giường của tôi nữa. Đúng là tiểu hồ ly ngốc nghếch, không hiểu chuyện mà. Thật trùng hợp làm sao, tôi vừa mới ngồi xuống định chơi với tiểu hồ ly một chút thì bất ngờ ông Tứ mở cửa đi vào, mang theo bát mì trứng nóng hổi. Cậu với kia, hai người cùng tắm với nhau sao? Đừng có trách tôi, tại cửa không đóng cho nên tôi mới cứ coi như tôi chưa thấy gì đi. À, chỗ tôi có mấy món ăn, đảm bảo là giàu ra đêm 7 ngày 3. Có gì cứ gọi tôi nghe. Ông Tứ nháy mắt, tôi lẩm bẩm rủa thầm. Đúng là đồ biến thái, dây sờm mà. Bộ dạng của tiểu hồ ly trông chỉ như một đứa trẻ mười mấy tuổi, vẫn là một cô gái nhỏ. Ông ta nói như vậy chẳng khác nào tôi là loại cặn bã ấu dâm. Thôi, ông ra ngoài đi. Tôi đứng lên đóng cửa lại. Tiểu hồ ly ngửi thấy mùi trứng thì phát điên lên, cho cả tay vào trong tô bốc mì lên nhai ngấu nghiến. Tôi còn chưa được ăn no thì con tiểu hồ đồ đã ấm bụng rồi. Mới một loáng thôi, nhìn lại chỉ còn một cái tô rỗng không. Đến nước mì cũng bị nó bưng tô lên húp cạn sạch. Thiếu điều nó muốn nhai ngấu nghiến luôn cả cái tô. Ê, thôi quên đi, coi như tôi xui xẻo nuôi trong nhà một con tiểu hồ đồ. Một chút phép tắc cũng không biết, ít ra cũng phải để lại cho tôi một chút chứ. Tôi nằm ôm bụng tự nhủ. Ê, ngủ sai sao không đói nữa. Nhắm mắt lại mở mắt ra là sáng thôi mà. Giống vậy tôi định ngủ để quên đi cơn đói. Tôi nằm trên giường, tiểu hồ ly ngủ dưới đất. Nó nói sống không quen với phương thức sinh hoạt của con người, ngủ dưới đất vẫn thấy an tâm hơn khi ngủ trên giường. Chăn ra gối nệm cứ làm cho nó cảm thấy ngứa ngáy khó chịu khắp người. Nghe tiểu hồ ly nói vậy, tôi cũng thôi không ép nó học cách ngủ trên giường nữa. Những việc liên quan đến thay đổi thói quen cũng như dạy dỗ trẻ con vậy, phải từ từ mà dạy. Vừa đặt thanh kiếm đồng xu xuống đầu nằm, khoanh tay tính ngủ, thì lại nghe giọng của tên sát sống oang oang từ trên tầng vọng xuống. Giọng của tên này vô cùng sắc bén, nghe cứ the thé oang oác như gà mái, cực kỳ khó chịu. Tôi nghe thình thịch tiếng bước chân đi xuống, rồi lại nghe tên này nói vài câu gì đó với ông Tứ, sau đó bỏ ra ngoài. Tuy nói bọn sát sống chỉ thức dậy và ra ngoài hoạt động vào ban đêm, nhưng tên này vừa mới bắt được một cô gái tha về phòng. Cứ như bình thường thì lý ra phải cùng cô ta vui vẻ tới sáng chứ. Vội vàng như thế chắc hẳn là phải có việc rất quan trọng. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, tại sao không bám theo tên sát sống đó để xem hắn ta đi đâu. Thực tình thì tôi cũng hơi tò mò về những công việc mà một sát sống sẽ làm. Nếu theo dõi, có lẽ tôi sẽ biết được một số bí mật của mấy tên này. Nhưng làng Xì Sầm cách núi Yên Tử không xa, về đêm không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang lang thang ở bên ngoài. Ông Tứ cũng đã cảnh báo tôi không nên ra ngoài vào ban đêm rồi, vẫn nên thận trọng thì hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của phần 2 thuật xăm sinh tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.